Chương 957, xếp vào gián điệp. 957, xếp vào gián điệp. Nói thật, tại Lữ Thụ trong quan niệm, còn không có cái gì lợi ích có thể làm cho hắn bán mình làm nô, đừng nói nhất phẩm công pháp, đại tông sư cấp cũng không được. Tôn Trọng Dương phất phất tay, không chút khách khí nói ra, nhất không chào đón loại này vì chút lợi ích bán chính mình, còn có khác không có. Lão quản sự chê cười nói, ta lại cho ngài đổi một nhóm, bất quá ngài được rõ ràng, những cái kia tốt nhất, bình thường đều là có chính mình nguyên nhân đi vào trong chợ, đứa trẻ lang thang cũng không có tư cách vào tới. Ta nói là, có hay không loại kia, Tôn Trọng Dương do dự một chút, chính là loại kia da trắng mỹ mạo khí chất tốt, còn hiểu chút cầm kỳ thư họa liền tốt nhất rồi, lại hiểu chút vương thi vương từ thì tốt hơn. Tôn Trọng Dương kiểu nói này, lão quản sự liền minh bạch chuyện gì xảy ra, Lữ Thụ bỗng nhiên liền hết chỗ nói rồi, nguyên lai vương thành ganh đua so sánh chính là loại này nô lệ a. Cái này cùng địa cầu cổ đại thời điểm ganh đua so sánh tiểu thiếp khác nhau ở chỗ nào? Lữ Thụ cảm thấy loại này nô lệ có gì đáng xem? Đợi lát nữa, ngươi cái này mang tới làm sao còn có nam? Mắt nhìn thấy lão quản sự lần này lĩnh tới hơn 10 người, kết quả bên trong lại có một nửa đều là nam, mà còn Lữ Thụ chợt phát hiện, Tôn Trọng Dương bên cạnh một cái vương thành thiên tài đúng là đột nhiên liền có chút phấn khởi thần sắc, hắn thật là có chút càng ngày càng xem không hiểu thế giới này. Lữ tiểu ngư phủi Lữ Thụ một chút, thế nào? Lữ Thụ nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta nhất không chào đón loại này vì chút lợi ích bán chính mình. Lão quản sự phủi hắn một chút nói với Tôn Trọng Dương, bọn hắn tại thi từ ca phú phương diện đều mỗi người mỗi vẻ, nếu không để bọn hắn cho ngài biểu diễn một chút. Tôn Trọng Dương tràn đầy phấn khởi nói ra, tới một cái đọc hai bài vương thi vương từ nghe một chút. Lữ Thụ nghĩ thầm ngươi hay là cái văn nghệ nam thanh niên thế nào, ngươi khí chất này cũng không giống a. Nhưng vào đúng lúc này, một vị dung mạo tuyệt sắc nữ lệ thân mang lục sắc váy dài ngạo nghễ nói ra, nghe nói ngài mới vừa nói nhất không chào đón loại này vì chút lợi ích bán chính mình nô lệ, nhưng ngài khả năng hiểu lầm, trong nội viện này không riêng gì chủ tử chọn nô lệ cũng là muốn chọn chủ tử, ngài để chúng ta đọc vương thi vương từ như thế dễ dàng, nhưng mà ai biết chúng ta ủy thân cho ngài, có phải hay không bị ủy khuất? Lữ Thụ ngạc nhiên nửa ngày, nơi này nô lệ lại còn dám nói như vậy, chẳng lẽ là mình đối với thế giới này nhận biết còn chưa đủ, lại hoặc là trước khi nói Trương Vệ Vũ cho mình nói, có tri thức có thể làm ghế khách lão sư nô lệ không chỉ có sẽ không bị chủ nô ngược đãi, sẽ còn bị chủ nô tôn kính, việc này là thật. Lữ Thụ phát hiện Tôn Trọng Dương đám người cũng không có giận tím mặt sau sông lên tác cái này xanh váy cô nương một bạc tai thần mã, ngược lại có như có điều suy nghĩ thần sắc. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng thấp giọng nói ra, marketing thủ đoạn mà thôi. Đột nhiên Tôn Trọng Dương cười vang nói, vậy liền thế này, chúng ta chơi cái trò chơi như thế nào, một người một câu vương thi vương từ tiếp theo. Như vậy mọi người bao nhiêu cân lượng đều có thể nhìn rõ ràng, ta tới trước, quân ở Trường Giang đầu. Hắn ra tay bên trên người cười lấy tiếp vào, ta ở Trường Giang đuôi. Ngày ngày nghỉ quân không gặp vua, một người tiếp vào. Kết quả Lữ Thụ kinh ngạc phát hiện, vậy mà mẹ nó đến phiên chính mình, cái này nửa câu sau cái gì tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, chung xây mới nông thôn. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Mạc Tiểu Nhã tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ Tôn Trọng Dương cả người đều không tốt, người ta là cộng ẩm nước Trường Giang, người đây là chung xây mới nông thôn. Chung xây mới nông thôn là cái gì quỷ a? Nguyên bản một cái nghe văn nhã bầu không khí, bỗng nhiên liền mẹ nó bị hủy diệt. Lữ Thụ cũng phát giác mọi người hình như mặt đều đen, hắn ho hai tiếng đứng dậy, khụ khụ, nếu không chúng ta về trước thương đội, các ngươi ăn được chơi tốt. Nô lệ này thị trường thật không có có ý tứ gì. Cho nên Lữ Thụ cũng đánh không tính tại cái này chờ đợi, cái gì văn nhân nhã sĩ thích đồ chơi, hắn thật chơi không được. Lại tại lúc này, vị kia xanh váy cô nương bỗng nhiên nói ra, vị công tử này nếu như không chê, ta nguyện bán mình cùng ngươi làm nô. Lữ Thụ chỉ chính mình, ta. Người mặc xanh váy dài cô nương cười gật gật đầu, không sai. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày hỏi, ngươi giữa trưa ăn nhiều đi. Đến từ một quân tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Tôn Trọng Dương mấy người cũng ở vào mộng bức trạng thái, mới vừa rồi còn một bộ chướng mắt sơn pháo dáng vẻ, làm sao hiện tại liền chủ động muốn bán mình cho sơn pháo làm nô lệ, ngươi là nghiêm túc sao? Tại Tôn Trọng Dương những người này xem ra, chỉ bằng Lữ Thụ một câu kia chung xây mới nông thôn, nói Lữ Thụ là sơn pháo thật một điểm không lỗ. Tôn Trọng Dương có điểm không hiểu, cô nương, chúng ta nơi này có đủ loại tuổi trẻ tài tuấn, có tiền, có thực lực, có quyền. Còn chưa nói xong, cái kia gọi là từ một quân cô nương bỗng nhiên nói ra, ta chọn tốt nhìn. Đến từ Tôn Trọng Dương tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên lâm vào trầm tư, thế giới này rất cổ quái một chút, trên địa cầu Lữ Thụ mặc dù mi thanh mục tú, nhưng tuyệt đối không tính là đẹp mắt phạm trù, cũng chỉ có các lô bang cái kia Hoa Si mới có thể nói như vậy Lữ Thụ, cho nên Lữ Tiểu Ngư liền suy nghĩ, là thế giới này thẩm mỹ xảy ra vấn đề, hay là nói Lữ Thụ thân phận xảy ra vấn đề, dẫn đến tất cả mọi người bị cưỡng bách cho rằng Lữ Thụ đẹp mắt. Nếu như nói thật là Lữ Thụ thân phận có vấn đề, như vậy vấn đề đáp án lại nên đi chỗ nào tìm kiếm? Lữ Tiểu Ngư nhỏ giọng hỏi Lữ Thụ, ngươi có cảm giác hay không được nơi này có gì đó quái lạ? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, cái gì cổ quái? Lữ Tiểu Ngư nghĩ nghĩ nói ra, ngươi nói là cái gì người nơi này đều cảm thấy ngươi đẹp mắt a? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, bởi vì ta thật nhìn rất đẹp. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nhìn xem Lữ Thụ, ngươi thật là có thể thổi ngưu bức, đem ý nghĩ của ta đều cho cả loạn. Lúc này Lữ Thụ nhìn về phía Từ Mục Quân thành khẩn nói ra, cô nương, ta không có tiền mua ngươi, ta tiền còn hữu dụng đâu. Không có tiền, Tôn Trọng Dương bọn người nhìn Lữ Thụ một chút, liền ngay cả Mạc Tiểu Nhã những cô bé này đều có điểm ngoài ý muốn, các nàng đã thấy đại lão gia cái nào không phải thích ba hoa chích chòe, liền thích đem chính mình thổi tới bầu trời, hy vọng gây nên nữ hài chú ý. Kết quả thiếu niên này thản nhiên nói mình không có tiền thái độ, lại còn khiến người ta cảm thấy thật thoải mái, phá lệ an tâm. Từ Một Quân thông dong nói, nô gia có tiền, nếu ngài không chê, nô gia tiền chính là tiền của ngài. Lúc ấy, Lữ Thụ liền tâm động, mà Tôn Trọng Dương bọn hắn đều kinh hãi, đây là bán mình làm nô hay là mua cho mình cái lão gia, sáo lộ này nhìn có chút không rõ a. Lữ Tiểu Ngư cũng có chút mộng, nguyên bản nàng cho rằng cái này Từ Một Quân bày ra cao ngạo như vậy tư thái là đang chơi marketing thủ đoạn. Kết quả bây giờ nhìn lại giống như không phải a, nàng nói với Lữ Thụ, nàng khẳng định có toan tính mưu. Lữ Thụ mặt trầm như nước, không sai, ta cũng đã nhìn ra, nàng là mưu đồ sắc đẹp của ta. Nhưng vào lúc này, Tây Đô Hành Cung bên trong Văn Tại Phủ chính chửi ầm lên, mổ mổ, cho hắn bên người xếp vào cá nhân vì sao cứ như vậy khó, đó là cái bị điên rồi. Tối nay còn có một canh. Người đăng, Tu An A2.